Buông ra con yêu sủng kia. Chương 617, tấn cấp cấp 6, canh thứ 2, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà ngả hy vững vàng rơi ở phía sau. Ngoài dự liệu chính là từ đầu đến cuối không có vượt qua cử động. Không gì khác, đường quá chật hẹp, lại thêm Đậu Nguyên Bân có lòng đề phòng. Vượt qua độ khó khăn không nhỏ không nói. Ngược lại còn có bị đâm vào đường núi nguy hiểm. Một khi bị đâm vào Phúc Lâm Sơn đường núi, cũng liền đại biểu cho mất đi trận chung kết tư cách. Bất quá, Đậu Nguyên Bân tâm vẫn là nhấc lên. Không thể không đem bộ phận tâm thần tập trung ở Lý Trường Sinh trên thân. Rất nhanh, phía trước bắt đầu xuất hiện liên tục đường rẽ. Lý Trường Sinh nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười, vừa mới, nhìn, đến Lý Trường Sinh nụ cười. Đậu Nguyên Bân tâm lý cũng là máy động, tâm lý sinh ra không ổn ý nghĩ. Bởi vì thiên khí trời ác liệt, hố tra tầm mát, đường gập ghềnh hòa liên tục đường rẽ. Trạm Thanh Phong sinh thú tốc độ không thể không lần nữa giảm xuống. Xông đi lên, tại Lý Trường Sinh ra hiệu dưới. Ngả hy tốc độ tăng vọt, muốn từ trong trách hoàn thành vượt qua. Chỉ một thoáng, Trạm Thanh Phong sinh thú vội vàng hướng về nội trắc di động. Ngăn ở ngả hy phía trước, tận lực không cho nó vượt qua cơ hội. Chỉ là, ngả hy sớm đã có đoán trước. Tại Trạm Thanh Phong sinh thú hướng bên trong trách di động thời điểm. Nó thừa cơ hướng về cạnh ngoài di động, trong nháy mắt từ phía sau đuổi theo, cùng Trạm Thanh Phong sinh thú ở vào đồng hành bên trong. Không tốt, đụng vào, Đậu Nguyên Bân thần sắc đại biến. Trạm Thanh Phong sinh thú vội vàng vọt tới ngả hy, muốn đem ngả hy đâm vào đường núi. Thuấn thiểm, ngay tại cả hai sắp tiếp xúc trong nháy mắt. Ngả hy giống như di hình hoán ảnh đồng dạng, trong nháy mắt xuất hiện ở hơn 10 mét có hơn. Kể từ đó, Trạm Thanh Phong sinh thú đâm vào liễu không chỗ, mắt thấy liền muốn ngã ra đường núi. Trạm Thanh Phong sinh thú vội vàng dừng chân lại, làm yêu vương cấp yêu sủng, nó đối tự thân khống chế đạt đến vượt quá tưởng tượng cấp độ. Tại nhanh muốn xông ra đường núi trước đó, thành công đã ngừng lại xu thế. Chỉ là, điều này cũng làm cho Trạm Thanh Phong sinh thú tốc độ đại giảm. Ninh Bích Chân Bích Nhãn Kim tình thú thừa cơ vọt lên. Ngoài dự liệu chính là, Bích Nhãn Kim tình thú không có hoàn thành vượt qua, mà chính là cùng Trạm Thanh Phong sinh thú ở vào đồng hành bên trong. Không tốt, Đậu Nguyên Bân dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng để Trạm Thanh Phong sinh thú thi triển bạo phát tính kỹ năng. Chỉ một thoáng, Bích Nhãn Kim tình thú vọt tới Trạm Thanh Phong sinh thú. Lặp lại nó trước đó cử động, muốn đưa nó đâm vào đường núi. Thời khắc mấu chốt, Trạm Thanh Phong sinh thú bên ngoài thân thanh quang lóe lên. Tựa như hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy hiểm lại càng hiểm phương thức hoàn thành lần tránh. Lần nữa siêu việt Bích Nhãn Kim tình thú, Đậu Nguyên Bân vừa định buông lỏng một hơi, tâm lại không thể không nhấc lên. Bởi vì đây là liên tục bẫy dập, tại vượt qua Trạm Thanh Phong sinh thú thời điểm, Lý Trường Sinh cũng không có để ngả hy kéo dài khoảng cách. Ngược lại để ngả hy giảm xuống tốc độ, tại phía trước mấy mét chỗ chờ đợi cơ hội. Sau đó tại Trạm Thanh Phong sinh thú siêu việt Bích Nhãn Kim tình thú trong nháy mắt. Vừa tốt đi vào Lý Trường Sinh trong cạm bẫy, tại Trạm Thanh Phong sinh thú sắp cùng ngả hy đồng hành trong nháy mắt. Ngả hy hung hăng đụng tới. Lần này, Trạm Thanh Phong sinh thú không thể làm gì. Vừa mới thi triển bạo phát tính kỹ năng để tứ chi của nó gần như cực hạn. Căn bản không có khả năng lần nữa bạo phát. Dừng, Đậu Nguyên Bân không phải đần độn. Sửng sốt trong nháy mắt nghĩ đến một cái biện pháp. Trạm Thanh Phong sinh thú tứ chi khẩn cấp thắng xe. Sửng sốt đã ngừng lại cước bộ. Miễn cưỡng không có bị ngả hy đụng trúng. Đậu Nguyên Bân theo bản năng thở dài một hơi, bỗng nhiên, lại một cái to lớn hắc ảnh đánh tới, nguyên lai tại Trạm Thanh Phong sinh thú dừng lại trong nháy mắt. Bích Nhãn Kim tình thú lần nữa đuổi theo, lần này, Trạm Thanh Phong sinh thú vô lực hồi thiên, trực tiếp bị Bích Nhãn Kim tình thú đụng trúng, tại to lớn lực đạo dưới, trực tiếp bị đụng ra khỏi núi nói, hướng về phía dưới phi tốc rơi xuống. Nơi này thân ở hơn 2.000 mét không trung. Nếu như là người bình thường mà nói tự nhiên vô kế khả thi. Nhưng Đậu Nguyên Vân y nguyên không lại này liệt kê. Huống chi Trạm Thanh Phong sinh thú vốn là có được ngắn ngủi treo lơ lửng giữa trời năng lực. Đợi đến Trạm Thanh Phong sinh thú lơ lửng trên không trung thời điểm. Một tên đang chuẩn bị cứu viện quan phương nhân viên ngồi cưỡi lấy đại hình phi hành yêu sủng chạy tới. Thì chạy giải đấu lớn tự nhiên có đội cứu viện, lấy ứng phó các loại đột phát tình huống, bao quát đại lượng ngồi cưỡi lấy phi hành yêu sủng quan phương nhân viên. Nếu có tuyển thủ rơi xuống không trung, bọn họ thì sẽ ra tay cứu viện. Công tác nhân viên nhận ra Đậu Nguyên Vân, hắn cũng không nghĩ tới Đậu Nguyên Vân vậy mà lại rơi xuống đường núi. Đáng giận a, Đậu Nguyên Vân phẫn hận hét lớn một tiếng. Thanh Tú Lang gương mặt dữ tợn dị thương. Cái này có thể dọa sợ vị này công tác nhân viên. Toàn thân run lẩy bẩy, sợ trở thành phát tiết đối tượng. Giờ phút này, bi thảm đào thải Đậu Nguyên Vân rất có một loại đuổi theo xử lý đôi cẩu nam nữ này ý nghĩ. Nhưng lý trí vẫn là để hắn bỏ đi ý nghĩ này. Chỉ là, Đậu Nguyên Vân tuy nhiên có đánh bại Lý Trường Sinh nắm chắc. Nhưng hắn cảm giác mình có khả năng đánh không lại Ninh Bích Chân. Thì lại càng không cần phải nói lấy một chọi hai. Đây không phải tìm tai vạ mà. Nào có người chủ động đem mặt tiếp cận đi. Làm cho đối phương 333 đạo lý. Hoàn toàn không có thuyết pháp này a. Dưới tình huống như vậy. Đậu Nguyên Vân tựa như đế quốc cao ốc phía trên tinh tinh một dạng. Vô năng phẫn nộ, một tên đáng thương, liền cái giải thưởng an ủi đều lấy không được, còn muốn đã chịu lớn như vậy khí, thậm chí một việc truyền đi, còn sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của hắn. Tại liên thủ, xử lý, Đậu Nguyên Vân về sau, con đường sau đó trên đường, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân vô kinh vô hiểm đến điểm cuối. Không có có bất cứ cái gì lo lắng đoạt được thi chạy giải đấu lớn quan á quân. Làm được tốt, Ngả Hy, Lý Trường Sinh sờ lên Ngả Hy đầu to, lập tức đem khó nén vẻ thất vọng Ngả Hy thu hồi. Tuy nhiên Ngả Hy đoạt được vô địch, nhưng nó vẫn là rất thất vọng, bởi vì đụng bay Đậu Nguyên Vân không phải nó, mà chính là Bích Nhãn Kim Tình Thú. Cùng Ngả Hy ngược lại, Bích Nhãn Kim Tình Thú vui vẻ híp mắt, lộ ra có chút nụ cười quỷ dị. Cũng không lâu lắm, những tuyển thủ khác ảo ảo đến điểm cuối. Có người cao hứng, đồng dạng có người thất vọng. Rất nhanh, lễ trao giải bắt đầu. Đăng giải thích viên ra hiệu dưới. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân lên trao giải đài. Lập tức cầm đi huy chương cùng khen thưởng. Trên khay, để đó một cái chừng dài hơn 10 mét hỏa hồng sắc lông đuôi. Làm đỉnh cấp thần thú. Phượng Hoàng chỉ muốn thành niên cũng là yêu đế cấp tồn tại. Hình thể tự không cần nhiều lời. Dài hơn 10 mét nhìn như khoa trương. Nhưng nếu như là bình thường Phượng Hoàng lông đuôi. Giữ gốc đoán chừng cũng muốn dài mấy chục thước. Thậm chí hơn 100 mét đều có. Cho nên, đây chính là tàn phá Phượng Hoàng lông đuôi. Đại khái là bình thường lông đuôi mấy phần một trong. Mặc dù như thế. Lý Trường Sinh cũng là như nhặt được chí bảo, trịnh trọng đưa nó thu nhập không gian giới chỉ. Lý Trường Sinh nhìn lấy Ninh Bích Chân nói ra, mọi việc đã xong, chúng ta cũng cần phải trở về. Ninh Bích Chân không có phản đối, phu sướng phụ tùy, cùng Lý Trường Sinh cùng cưỡi tam túc hỏa nha trở về Nguyên Linh học phủ. Tại trở lại số 1 đình viện thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn kết thúc, ngôi sao đầy trời. Vẩy xuống ảm đạm tinh quang, lấy tối nay trói lọi yêu kiều tinh không đến xem, Lý Trường Sinh tuyệt đối có thể đạt tới cấp 5 viên mãn cấp độ. Cũng có thể nếm thử đột phá cấp 6, Ninh Bích Chân không hề rời đi, nàng chuẩn bị phụ trợ Lý Trường Sinh đột phá, tránh cho thời khắc mấu chốt tinh lực không đủ. Lý Trường Sinh trong phòng ngủ, nóc nhà lưu ly tấm đã bị mở ra, mơ hồ có thể thấy được lấp lóe tinh quang. Vì để tránh cho đột phá thanh thế quá lớn, Lý Trường Sinh lấy ra phòng chế luyện yêu hồ, nhất thời một cái ngũ quang thập sắc năng lượng hộ cháo khuếch tán. Đem phòng ngủ thâu tóm ở bên trong, có lúc quá kiêu căng cũng không tốt, nhất là Lý Trường Sinh vẫn chưa tới 18 tuổi, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài. Những người khác theo bản năng coi là Lý Trường Sinh là tại gần đây đột phá cấp 5. Nếu như lúc này thời điểm hắn lại đột phá cấp 6. Ngươi để cho người khác nghĩ như thế nào? Nếu như Lý Trường Sinh nắm giữ hoàng giả, đế giả làm hậu đài, hắn tự nhiên không quan trọng, nhưng hắn không có, hắn hậu trường là cái liền vương giả đều không có nguyên linh học phủ. Lý Trường Sinh có thể làm chỉ có che lấp, kéo dài sau tấn cấp cấp 6 tin tức, sử dụng trong khoảng thời gian này nỗ lực tăng lên thực lực của mình. Đang chuẩn bị sẵn sàng về sau, hai người cùng nhau nhắm mắt lại, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, muốn tấn cấp cấp 6 ngự yêu sư, như cũ cần thỏa mãn hai điều kiện. Một, ngưng luyện vòng thứ 2 trăng tròn, Lý Trường Sinh có thể nói chỉ kém tới cửa một bước. 2. Cần 6 cái lĩnh chủ cấp yêu sủng, mượn nhờ lực lượng của bọn nó tấn cấp. Đương nhiên, dù là thỏa mãn đột phá điều kiện, vẫn như cũ có thất bại xác suất. Bất quá, Lý Trường Sinh chính thức yêu sủng bên trong, ngoại trừ cầu long bên ngoài, còn lại đều đạt đến lĩnh chủ cấp. Chất lượng thì càng không cần nói nhiều. Đây quả thực là cái gọi là toàn minh tinh đội hình. Như thế hào hoa đội hình. Đột phá thất bại khả năng chỉ có thể dùng cực kỳ bé nhỏ để hình dung. Trong bầu trời đêm, tư tượng tinh túc đại biểu đông đảo tinh thần hơi hơi lóe lên một cái. Dung hội thành một đạo đủ to bằng vại nước tinh quang chi trụ. Trong nháy mắt đem xếp bằng ở lục phẩm tinh cung liên đài phía trên Lý Trường Sinh bao phủ. Chiếu rọi tại màu bạc tinh quang bên trong, tại huyền vũ tinh túc bên trong. Trong đó một ngôi sao túc hiện ra ảm đạm, lần này, Lý Trường Sinh muốn nhờ đột phá, thuận tiện đem một viên cuối cùng huyền vũ tinh túc kích hoạt. Ninh Bích Chân đồng dạng dẫn dắt phía dưới đại lượng tinh quang chi lực. Hội tụ tại Lý Trường Sinh trên thân, tại lục phẩm tinh cung liên đài tịnh hóa dưới, những thứ này tinh quang chi lực biến đến tương đương dịu dàng ngoan ngoãn. Ẩn chứa bạo ngược thừa số cơ hồ bị thanh trừ không còn. Không có đối Lý Trường Sinh tạo thành bất luận cái gì thống khổ. Tại rộng lớn trong thức hài, vô số tinh quang chi lực tuôn ra nhập linh hồn quang cầu. Hóa ra một cỗ tinh thần lực sóng lớn, cấp tốc phóng tới vòng thứ 2 ngân nguyệt. Tại tinh thần lực sóng lớn kích thích dưới, ánh trăng đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, dần dần mượt mà. Rất nhanh, hơn 20 phút đi qua, vòng thứ 2 ánh trăng thuận lợi viên mãn, làm đến Lý Trường Sinh thỏa mãn tấn cấp cấp 6 chỗ có điều kiện. Sau một khắc, Lý Trường Sinh khống chế tinh thần lực tràn vào 9 đầu tinh thần thông đạo. Dùng ý niệm cùng 9 cái yêu sủng ra lệnh, chỉ một thoáng, vô số khói bụi hình dáng bản nguyên chi lực thông qua tinh thần thông đạo. Tràn vào Lý Trường Sinh trong thức hải. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, đủ mọi màu sắc bản nguyên chi lực hội tụ tại vòng thứ 2 tròn trên ánh trăng. Làm đến trăng tròn biến đến màu sắc sặc sỡ, tản ra dị dạng mỹ cảm. Theo thời gian trôi qua, những thứ này 5 màu lộng lẫy bản nguyên chi lực dần dần hóa thành sáng chói chói mắt ánh trăng màu bạc. Chiếu xạ tại linh hồn quang cầu phía trên, tại đem ánh trăng màu bạc đều thôn phệ về sau. Linh hồn quang cầu giống như ăn đại bổ hoàn đồng dạng. Bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động, thể tích biến đến càng lúc càng lớn, ánh sáng độ càng là tăng lên một cái cấp bậc, đợi đến linh hồn quang cầu biến hóa dừng lại, tiếp theo hóa ra đại lượng trạng thái dịch tinh thần lực. Hướng về tầng thứ 3 tinh không bao phủ mà đi, cách trương.